WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 98, dẫn lôi phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải cũng không cho rằng nếu Sở Lâm Nhi đi chính mình còn có thể giữ lại mạng sống dưới tay của Hồ Lai trời a, vậy phải làm sao bây giờ? Giống như giết Hồ Vi, dùng súng bắn. Không được, không thấy Bành Đào ở gần như vậy cũng đánh không đến sao? Trốn vào Nguyệt Hồ Thánh Cảnh, cũng không được a, mẹ nó vừa mới nhắc nhở chủ nhân của mình đẳng cấp quá thấp, mỗi ngày chỉ có thể vào một lần a, thảo chỉ có thể tìm đám thần tiên đậu bị kia nghĩ biện pháp. Lâm Hải mở WeChat ra, ngẫm lại, vẫn là tìm Ngộ Không đi, dù sao cùng Ngộ Không tính toán tương đối quen. Tiểu Hồ Đồ Tiên, Đại Thánh, vô cùng khẩn cấp cứu mạng a. Ngộ Không, đạo hữu chuyện gì mà kinh hoàng vậy? Tiểu Hồ Đồ Tiên, Tiểu Tiên gặp được một con yêu ma cường đại, không biết phải làm như thế nào cho phải. Ngộ Không, hắc hắc, chuyện nào có đáng gì? Giáng một gậy chết tê chính là được, đánh chết ngươi cái chùy chùy. Lâm Hải mặt sạm lại. Mẹ nó, nếu là có thể đánh được còn cần tìm ngươi sao? Tiểu Hồ Đồ Tiên, Đại Thánh quên sao? Tiểu Tiên đã nói cùng ngươi, ta hiện tại đang ở trong một cái bí cảnh, pháp lực bị phong, thực lực chỉ tương đương với phàm nhân, căn bản không phải đối thủ của yêu ma a. Ngộ Không, cái này khó làm, nếu không ngươi nói đặc thù của cái yêu ma này, lão tôn ta xem nó có nhược điểm gì? Lâm Hải vội vàng đem tình huống bây giờ của Hồ Lai nói một lần, đặc biệt là tình hình thông qua nội tạng con người để luyện công, nói đến cẩn thận thận. Ngộ Không, a, cái này không phải cái yêu ma gì, rõ ràng là một số bàng môn tiểu đạo của phàm nhân, dễ nói. Lâm Hải thấy một lần, mừng rỡ trong lòng. Tiểu Hồ Đồ Tiên, Đại Thánh, phá giải như thế nào? Ngộ Không, nếu như lão tôn ta ở đó, thổi khẩu khí gã liền hóa, kha kha kha kha. Lâm Hải mặt sạm lại, em gái ngươi không phải không ở nha, nói cái búa. Lúc này Ngộ Không lại phát tới tin tức. Ngộ Không, đối phó loại kẻ xấu này, căn bản không cần lão tôn ta xuất thủ, hạ giá. Lâm Hải nhanh khóc, em gái ngươi Đại Thánh, có thể nói điểm hữu dụng hay không? Ca ca cái này càng sốt ruột, ngươi làm sao càng không nói vào chính đề đâu? Tiểu Hồ Đồ Tiên, Đại Thánh, thời gian cấp bách đến cùng có kế sách tốt gì không? Ngộ Không, ngươi đi tới chỗ lôi thần này lấy một tờ dẫn lôi phù là được, loại kẻ xấu này, sợ nhất là thiên lôi. Mẹ nó, cuối cùng nói được câu hữu dụng. Tiểu Hồ Đồ Tiên, đa tạ Đại Thánh. Lâm Hải vội vàng mở quầy giao dịch thiên đình ra. Tiểu Hồ Đồ Tiên, lôi thần, đạo hữu, cầu gấp một tờ dẫn lôi phù. Lôi thần, 500 điểm công đức. Ngày, mẹ nó, Lâm Hải giờ mới nhớ tới, chính mình nghèo giống như cái quỷ đối, hết thảy mới có 100 điểm công đức. Đậu móa, đáp ứng trước rồi lại nói, đến lúc đó nhìn có thể ký sổ hay không. Tiểu Hồ Đồ Tiên, thành giao. Leng keng, lôi thần cầu thêm ngươi làm bạn tốt. Đồng ý, leng keng. Số lượng bạn tốt của ngài đã đạt hạn mức cao nhất, không thể tăng thêm. Thảo, Lâm Hải tức đến dậm chân một cái, thế nào đem cái gốc dạ này quên mất, phải làm sao mới ổn đây? Lúc này, lôi thần tại trong đám. Lâm Hải, lôi thần, Tiểu Hồ Đồ Tiên, đạo hữu, hạn mức bạn tốt của ngươi đã cao nhất, ngươi khuếch trương số lượng bạn tốt một chút, nếu không ta không thể tăng thêm a. Cái gì? Còn có thể khuếch trương? Lâm Hải cao hứng, Tiểu Hồ Đồ Tiên, làm sao khuếch trương? Lôi thần, ngươi không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau là một cái biểu lộ kinh ngạc. Lâm Hải mắt trợn trắng, mẹ nó cái này không phải nói nhảm sao? Biết rõ còn hỏi ngươi. Lại nói cái đám thiên đình đậu bỉ thế nào một cái so một cái còn nói nhảm nhiều vậy? Tiểu Hồ Đồ Tiên, Tiểu Tiên rất ít khi dùng WeChat, xác thực không biết. Lôi thần, điểm dưới góc phải sổ truyền tin của WeChat, có cái ô biểu tượng hai người nhỏ, cũng là tuyển hạng cho khuếch trương. Lâm Hải vội vàng dựa theo lời nói lôi thần tìm tới ô biểu tượng hai người nhỏ. Lựa chọn số lượng khuếch trương. Một cái, điểm công đức của ngài không đủ, khuếch trương thất bại. Đậu phộng, tình huống như thế nào? Lâm Hải xem xét nhắc nhở, em gái ngươi. Khuếch trương cho một cái bạn tốt, mẹ nó cần 100.000 điểm công đức. Hố cha a, lần này Lâm Hải đần độn. Tiểu Hồ Đồ Tiên, lôi thần, điểm công đức không đủ khuếch trương a, lôi thần, vậy liền không có cách, ta cũng không thể vì kiếm lời 500 điểm công đức liền bỏ 100.000 giúp ngươi khuếch trương cái bạn tốt a, vậy phải làm sao bây giờ a? Lâm Hải lúc này thật gấp hỏng. Ngộ Không, lôi thần, đem dẫn lôi phù của ngươi phát tới cho lão tôn ta chuyển cho huynh đệ của ta. Chấm, Lâm Hải xem xét nhất thời nhãn tình sáng lên, đậu móa, đúng a, có thể để Ngộ Không giúp đỡ chuyển a. Tiểu Hồ Đồ Tiên. Lôi thần, đúng vậy, ngươi phát cho Đại Thánh là được. Lôi thần, Ngộ Không, cái kia, Đại Thánh a, tiểu thần cái này vốn là sinh ý nhỏ, trong nhà bên trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có trẻ sơ sinh gào khóc đòi ăn, đều chờ đợi tiểu tiên kiếm tiền ăn cơm đây. Phốc, Lâm Hải kém chút phun, Mẹ nó, cái lôi thần này rất biết kéo a, nhìn cái đoạn từ này, khẳng định đã lăn lộn qua ở nhân gian a, ngộ không? Lôi thần, này, tiểu tiểu mao thần, sợ lão tôn ta lại không trả tiền cho ngươi sao? Lôi thần, cái kia đại thánh a, kinh tế đình trệ thật sự là khó kiếm tiền a, ngộ không, tức chết lão tôn ta. Thật sự là muốn đánh, tiền chuyển cho ngươi, đồ vật phát tới, nhanh lên, nhanh lên. Lôi thần, ngộ không, đa tạ đại thánh, đa tạ đại thánh. Lôi thần nhất thời thụ sùng nhược kinh, đậu phộng, Lâm Hải thấy một lần, đoán chừng cái con khỉ này trước kia mua đồ vật cũng không trả tiền đi, nếu không lôi thần không đến mức sợ thành dạng này. Leng keng, ngộ không hướng ngươi gửi đi một tờ dẫn lôi phù, đậu phộng, Lâm Hải trong lòng vui vẻ, ngươi hướng ngộ không chuyển khoản 100 điểm công đức, tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tiểu tiên chỉ còn 100 điểm công đức còn lại, ngày sau lại hồi báo đại thánh. Ngộ không, huynh đệ nói chỗ nào thế, lần trước ngươi đưa lão tôn ta thuốc lá, thế nhưng là không hề lấy một cái điểm công đức nào, cũng không hề hướng lão tôn ta đòi qua, lão tôn ta không phải là người vô tình vô nghĩa, sự tình điểm công đức đừng có nhắc lại. Lâm Hải nhìn, tâm lý cái này thoải mái a, đậu móa, ngộ không cũng là đủ ý tứ, là cái người có thể kết giao, nhìn xem, người ta căn bản cũng không để cho mình nhắc đến sự tình trả tiền. Ngộ không, huynh đệ, hôm nào lại cùng ngươi nói chuyện phiếm, lão tôn ta đi trước lội nhà lôi thần, hắc hắc dám muốn 500 điểm công đức của lão tôn ta, thì lão tôn ta trộm của gã gấp 10 lần trở về. Lão tôn qua vậy, phốc, Lâm Hải kém chút cười phun, mẹ nó, cái con khỉ này quá hung ác đi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải bắt đầu vì lôi thần mà mặc niệm, cái này mẹ nó căn bản chính là cái mua bán thâm hụt tiền a, mà lại còn phải bồi lớn. Có dẫn lôi phù tâm lý Lâm Hải liền nắm chắc. Điểm rút ra, một cái phù lục màu xanh lam xuất hiện trong lòng bàn tay. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn, Sở Lâm Nhi đã bỏ xuống hồ lai, hướng phía Lâm Hải bay tới. Thời gian đến, ta đi trước. Sở Lâm Nhi ném câu nói lại xong, trực tiếp cùng Lâm Hải gặp thoáng qua. Đậu phộng, Lâm Hải cái này tức a, mẹ nó thật đúng là đi, mặc kệ ca ca chết sống a, cái nhà đầu chết tiệt này, quá vô tình a, chờ ca ca trở về chuyện thứ nhất liền đem cờ caro của ngươi xóa đi. Hồ Lai thấy Sở Lâm Nhi rời đi cũng là sững sờ. Bất quá, gã cũng biết chính mình căn bản không cản được Sở Lâm Nhi. Bất quá, Sở Lâm Nhi vừa đi, Lâm Hải cũng là vật trong bàn tay. Khặc khặc kiệt, Hồ Lai âm âm cười hướng Lâm Hải đi tới. Lâm Hải vội vàng đem dẫn lôi phù nắm chặt, tuy ngộ không nói cái đồ chơi này đối phó với kẻ xấu là hữu hiệu nhất, nhưng dù sao Lâm Hải cũng chưa bao giờ dùng qua, trong lòng vẫn là khẩn trương nói không nên lời. Đang muốn dẫn động chú ngữ, bỗng nhiên, Sở Lâm Nhi lại tung bay trở về. À, nhãn tình của Lâm Hải lại sáng lên, đậu móa, xem ra nha đầu này ít nhiều vẫn giảng cảm tình a, đến cùng vẫn không yên lòng ca ca. Hồ Lai thấy Sở Lâm Nhi đã đi mà còn quay lại, cũng là sững sờ, ngừng tại nguyên chỗ, yên lặng xem kỳ biến. Ha ha, ta liền biết rõ, ngươi không nỡ, đưa điện thoại di động cho ta. Sở Lâm Nhi khẽ vươn tay, trực tiếp đem lời nói của Lâm Hải cắt ngang. Ngày, em gái ngươi, lời nói phía sau của Lâm Hải trực tiếp bị nghẹn trở về. Sở Lâm Nhi trực tiếp đem tay vươn vào trong túi quần của Lâm Hải, đem điện thoại di động của nàng móc ra. Sau đó, cũng không quay đầu lại mà bay đi, một cái gọi là kiên quyết. Đại gia ngươi, ca ca nguyền rủa bộ ngực của ngươi càng ngày càng nhỏ. Lâm Hải tức hỏng, khặc khặc kiệt, Hồ Lai thấy Sở Lâm Nhi lại đi, nhất thời âm u cười rộ lên. Lâm Hải, lúc này ta nhìn xem còn có ai có thể cứu ngươi. Lâm Hải gắt gao nhìn chằm chằm vào Hồ Lai, toàn thân cũng bởi vì khẩn trương mà căng thẳng, trong lòng bàn tay nắm chặt dẫn lôi phù tất cả đều là mồ hôi. Đậu móa, sống hay chết, liền nhìn lần này. Cách chương.